Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 351, mục tiêu là đại phu nhân 1. Góc truyện audio.com. Bước kế tiếp, mục tiêu là đại phu nhân. Khúc Phán Nhi mẹ ruột, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng nói đi ra. 2 năm nay, nàng có thể ăn không ít cái này một cái lão bà tử đau khổ. Hôm nay Khúc Phán Nhi qua đây, vừa vặn để cho nàng xác định mục tiêu. Trước tiên giải quyết cái này một cái lớn, lại đến tiểu, trình tự nhiên là nhìn người nào thuận tay, liền đến người nào. Đại phu nhân, Mạc Liên Thành nhíu mày, muốn làm sao chơi, lão thái bà này, coi trọng nhất đơn giản liền là thượng thư phu nhân cái này một vị trí. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, người có thể hay không giúp ta? Chấm, nói một chút, muốn làm thế nào? Tốt, thế là, Khúc Đàn Nhi đem trong lòng kế hoạch nói đi ra. Mạc Liên Thành là cười yếu ớt lấy nghe xong, bất thình lình có chút mong đợi. 3 ngày sau đến, thời gian trôi qua thật rất nhanh. 3 ngày sau, lúc xế chiều, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi tham gia Khúc Phủ tiệc tối. Làm Khúc Phủ đại môn xuất hiện ở trước mắt lúc, Khúc Đàn Nhi để Mạc Liên Thành vịn từ xe ngựa xuống tới. Nàng đứng tại cửa ra vào, dương mắt nhìn hướng phủ môn mấy cái mạ vàng chữ lớn. Đột ngột sinh ra một tia cảm khái. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, cùng đã từng cẩn thận từng ly từng tí bất đồng. Bây giờ nàng có đầy đủ tự tin và năng lực, sẽ không thua bên trong bất luận cái gì một người, cũng sẽ không sợ bọn hắn. Không khỏi, nàng nhìn về phía bên cạnh Mạc Liên Thành. Là bởi vì có hắn ở bên người sao? Có hắn tại địa phương, nàng liền sẽ đặc biệt an tâm. Mạc Liên Thành nhìn lại lấy nàng ánh mắt, nhu hòa cười một tiếng, nắm chặt nàng tay nhỏ cường độ, cũng thích hợp mà chăm chú. Cảm giác như thế nào? Rất không tệ, ha ha, giống như, bản thân một mực tại, đang mong đợi hôm nay cái này một khắc. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có một loại khác hào quang. Cuối cùng đến, khoảng một khắc đồng hồ, Khúc Phủ bên trong, 10 phần náo nhiệt, tương tự xử lý lấy cái gì long trọng yến hội. Xa, họ hàng gần thích, tới một nắm lớn, bọn hạ nhân bận rộn đến không được. Tiến vào, xuất một chút, trong sân. Mạc Liên Thành khẽ tựa vào ghế đá từ cõng lên, miễn cưỡng nhìn qua bên cạnh cá trong chậu, mà Khúc Đàn Nhi cũng 10 phần nhàn nhã, tay nhỏ vuốt vuốt trên tay chén trà, mảnh nghiên cứu ly kia trên mặt hoa văn. Cách tiệc tối, còn có một đoạn thời gian, không phải một cái tiệc tối sao? Làm sao lại đến như thế nhiều người? Khúc Đàn Nhi khó hiểu, một bên kính tâm giải thích, chủ tử. Hôm nay trừ tiệc tối, nếu như nô tỳ nhớ không lầm, hay là đại phu nhân thọ yến. À, có chút ý tứ, Khúc Đàn Nhi nghe được, biểu lộ có chút cổ quái. Mà hôm nay, nói cái gì liên quan trước yến hội cái gì? Vậy mà cũng là đại phu nhân sinh nhật tiệc rượu. Mạc Liên Thành cũng tiếp lấy cười nói, là có chút ý tứ. Vương gia, nói, một năm này. Ta cũng từng tham gia nhiều lần thọ yến. Không có một lần, có chuyện tốt, Khúc Đàn Nhi cảm thán. Mạc Liên Thành bàn tay trắng nõn vừa nhấc, khẽ bóp bóp nàng cái mũi nhỏ. Nói, lần này, chuyện tốt không liền đến sao? Hảo hảo trải nghiệm một hồi. Cái gì gọi là khổ tận cam lai? Vâng, gia nói, tất cả đều là đúng. Liền ngươi nói ngọt, không yêu sao? Không thích nghe vậy coi như. Hắn lại cười híp mắt bóp một cái, cho là đáp lại. Khúc Đàn Nhi bị bóp khuôn mặt nhỏ rất không hài lòng. Vương gia, các ngươi những người này, làm sao lại thích bày ra như thế đây? Nếu như ngươi biết người, từng cái đều bày một lần, một năm kia xuống tới, chúng ta há không phải thường xuyên đều muốn đi tham gia cái kia người nào thọ yến a hát. Không phiền phức sao? Nàng cũng không thích luôn xã giao cái này xã giao cái kia. Huống chi đều là cùng một dạng không quen người. Cách chương.